Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 377, thần bảng. Chính như Diệp Phàm nói tới như thế, hành tự bí vì ngập trời bí thuật, lên trời xuống đất, đều có thể đi, lão già điên còn có việc, nhìn xem hai người, sau đó bái biệt, Diệp Phàm đem chiếc quan tài cổ kia thu lại. Đại thành thánh thể cũng không phải là một mạch tương thừa. Mặc dù đối phụ thân nói tới sẽ di truyền rất im lặng, nhưng là không thể không thừa nhận, không có thánh thể lời nói, hắn một thân thực lực, giải thích thế nào? Bất quá Diệp Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, cho dù là thật có thể giải thích, cũng không phải hắn hiện tại có thể dính đến lĩnh vực. Đáng tiếc, lão gia hỏa nói hắn còn nắm trong tay một loại bí thuật, nhưng là muốn tâm hắn cam tình nguyện giao ra, chỉ sợ khó như lên trời. Tô Dương nhẹ nói, nhưng là bản thân hắn liền đã chỉ còn lại như vậy một luồng nguyên thần, hắn hao không nổi, trước đợi chút đi, hắn sẽ giao ra. Một tấm kim sắc bảng cáo thị, treo ở giữa thiên địa, treo tại trên sườn núi, chấn áp cửu thiên thập địa, kim mang lấp lóe, uy thế trùng thiên, một cỗ vô hình khí cơ một mực khóa chặt tại trong thánh nhai bất tử đạo nhân trên thân. Chỉ cần lão giả có chút khí cơ hiển lộ, liền sẽ lọt vào như lôi đình trọng kích. Lão giả bị chấn áp ở chỗ này chỉ ít có mười mấy vạn năm. Sau một chút đại đế công việc cũng lâu, cho dù là hiện tại, vẫn có một tia nguyên thần chưa diệt. Đây là phong thần bảng. Chẳng lẽ nơi này cùng tinh không bỉ ngạn có liên hệ gì hay sao? Diệp Phàm trong lòng suy tư, ánh mắt trầm ngâm. Kim sắc bảng cáo thị phía trên có ba cái thiếp vàng chữ lớn, phong thần bảng. Diệp Phàm có loại rất hoang đường cảm giác, liên tưởng đến tinh không bỉ ngạn phong thần bảng kia là một cái cực kỳ khủng bố mạch suy nghĩ. Tinh không hai đầu từ cửu long kéo quan tương liên, nơi này cũng không phải bỉ ngạn, chỉ là một cái dừng lại bỗng nhiên điểm. Nó đến tột cùng mở đầu tại chỗ nào, lại đem quy về chỗ nào? Liên tiếp hai cái văn minh cầu nối, phải chăng là chân chính tiên sáng tạo? Tô Dương khẽ lắc đầu, nói, ta không biết. Nhưng là nghĩ đến vô thủy loại kia cường giả, xông phá thời gian cùng không gian, vẫn là rất dễ dàng. Vô thủy đại đế không biết vẫn diệt bao nhiêu vạn năm. Mọi người đều biết, nhưng là Diệp Phàm lại có loại trực giác. Vô thủy chưa chết, đã có thể vượt qua dòng sông thời gian, trưởng khống thời gian, như vậy lại lấy trọng khí, chấn áp bản thân, hóa thành vĩnh hằng, không? Có lẽ loại kia cường giả cũng không cần đến phiền toái như vậy. Hắn thực lực, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Bỗng nhiên, Diệp Phàm nhớ tới ngộ đạo cổ trà thụ lần hai đạo thân ảnh kia. Một vị uy thế trùng thiên, một vị khác thì là phách tuyệt hoàn vũ. Hai người đều là thân ở mông lung bên trong, nhưng lại có loại gần ngay trước mắt trực giác. Vô thủy cùng ngoan nhân trình độ, có 102 vạn cổ, còn tính là đại đế a. Bọn hắn ai mạnh hơn một chút? Diệp Phàm không khỏi tự lẩm bẩm, có chút thần trí, cái gọi là càng mạnh a. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lão cha là mạnh nhất, liền đủ. Tô Dương chậm rãi cười nói, đi, chúng ta về trước Tử Sơn nhìn xem. Khương Thần Vương truyền cho ngươi đấu chiến thánh pháp, cũng không thể nhìn xem hắn chết đi. Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía Tô Dương, khẽ cười một tiếng, đi thôi, hiện tại Tử Sơn ở trong không biết là cái gì tình huống. Nhưng là Khương gia thần vương bị vây ở trong đó, gần như dầu hết đèn tắt, dạng này một vị tuyệt đại thần vương, sắp triệt để vẫn diệt. Diệp Phàm đem thần vương giam ở trong đó tin tức truyền ra ngoài. Nhưng là truyền lại về truyền lại, Khương gia có thể hay không mang theo hàng vũ thần lô bực này trọng khi tiến về? Thật đúng là hai chuyện, dù sao cực đạo đế binh, chính là giữa thiên địa mạnh nhất lực lượng, phải dùng đến trấn áp toàn bộ thánh địa nội tình. Thánh địa bên trong thật mang ra cực đạo đế khí, chính là một cái chấn động đông hoang đại sự. Sau khi hai người đi, Bất Tử đạo nhân thân ảnh lại là đi tới, ánh mắt nhìn về phía Tô Dương rời đi thân ảnh, khẽ nhíu mày, người này là ai? Vì cái gì ta cảm giác nó so Vô Thủy đều muốn cường đại? Ta thoát khốn thời cơ nói không chừng nếu ứng nghiệm ở đây trên thân người. Bất Tử đạo nhân đang nói ra Vô Thủy hai chữ thời điểm, treo cao phía trên Thánh Nhai Phong Thần bảng đột nhiên rung động một cái. Sau đó hóa thành một đạo kim sắc to lớn bàn tay, hướng về Bất Tử đạo nhân đột nhiên đập xuống. Oanh, kim quang tràn ngập, lão giả chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị một lần nữa đánh vào ngọn núi bên trong. Vô số tuế nguyệt xuống tới, đã sớm không có lực khí phản kháng, thậm chí nói, hắn cơ hồ liền muốn triệt để bị sinh sinh đè chết. Phong thần bảng bực này trọng khí, cơ hồ là tương đương với Vô Thủy đại đế một cánh tay trấn áp ở chỗ này. A, Vô Thủy, chờ lão phu ra ngoài, tất nhiên cùng ngươi không chết không ngớt. Thánh Nhai ở trong truyền ra lão giả la lên, hiển nhiên đối Vô Thủy cực kỳ oán giận. Hai người đuổi tới Tử Sơn thời điểm, Vô Thủy trung minh, thanh âm đại chấn, một cỗ vô hình tiếng gầm rung khắp giữa thiên địa. Tô Dương vung ra một đường lực lượng đem Diệp Phàm bao khỏa, khiến cho khỏi bị tác động đến. Sông núi chấn động, khắp nơi rạn nứt, từng đạo cường hoành khí tức theo trong núi bay ngược mà ra. Đi, đông đảo cường giả liếc nhau, vận dụng nội tình, huy động thánh thành thiết lệnh, triệt để na di hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thần khư thiết lệnh chính là đông đảo thánh địa đến tiến công cái này Tử Sơn ỉ vào. Tử Sơn hung hiểm, đông đảo thánh địa không phải không biết, nhưng là thần khư thiết lệnh có thể làm cho đến đám người trong nháy mắt theo một cái địa phương trở lại thánh thành ở trong, cho dù là đi xa Trung Châu cũng có thể trong nháy mắt thôi động trở lại thần khư. Đây cũng là thế lực lớn nội tình một trong, cũng là bảo mệnh vốn liếng. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem trước mặt đông đảo thánh địa cường giả, những người này phần lớn là đến từ rất nhiều thánh địa, thậm chí có tán tu đến đây. Bất quá, thánh địa cường giả có thể tế ra thiết lệnh hộ tống tự mình thánh địa rất nhiều đệ tử tiến về thánh thành, mà cái khác địa phương cường giả lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Cuối cùng, triệt để bị thái cổ sinh vật chỗ xé nát. Cổ sinh vật quá cường đại, cũng đang lục tục phục sinh. Giống như là vô cùng vô tận, Vô Thủy đại đế lựa chọn chỗ tọa hóa, tự nhiên là cực kỳ không giống bình thường. Thậm chí, tại rộng lớn thái cổ thời kỳ, nơi này đã từng là cổ sinh vật thánh địa. Cái này trong Tử Sơn cũng là hung hiểm vạn phần, bên trong có lưu Vô Thủy đại đế truyền thừa cổ kinh. Cho dù là rất nhiều thánh địa cũng muốn nóng mắt vạn phần. Diệp Phàm cảm khái, Tô Dương cũng là khẽ gật đầu. Xác thực, cổ kinh đã là có thể làm cho người điên cuồng. Rất nhiều thánh địa cho dù là tổn thất nặng hơn nữa đều là đáng giá. Bên trong thái cổ sinh vật như là thủy triều đồng dạng tuôn ra. Diệp Phàm xem rõ ràng, một vị sáu cánh tóc trắng nữ tử lẳng lặng đứng tại trung ương nhất, không có một tơ một hào khí thế, nhưng là thái cổ sinh vật tựa hồ cũng lấy cầm đầu. Hiển nhiên, địa vị cực cao, ánh mắt như là thiểm điện, hướng về Diệp Phàm xem ra. Diệp Phàm trong lòng rung mạnh, ánh mắt kia bên trong phảng phất chứa tuyệt đại uy thế. Bất quá nữ tử cũng chỉ là nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt. Thần vương nên là đã đi thánh thành, chúng ta cũng đi qua đi. Tô Dương liếc một chút nữ tử kia, cũng không nói thêm gì, nhìn về phía Diệp Phàm nói: PS 1, ngày mai sinh nhật, nguyệt phiếu khen thưởng cái gì cũng không cầu, cầu cái chúc phúc đi. 2. Hôm nay liền cái này canh 1, còn lại ngày mai bổ. Lúc đầu dốc lòng không cá ướp muối, nhưng là phòng ngủ mất điện ngắt mạng. Điện thoại gõ một chương, thực sự mệt mỏi. 3. Già Thiên, cũng nhanh đến trung hậu kỳ. Ta tranh thủ nhanh lên viết, xong cái thế giới nghĩ viết Tây Du. Chu Tiên lời nói, lại sau này đẩy một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.